Chương 101, cướp đoạt ngàn năm ngọc huyết chi năm. Lâu Như biết mình đại ca nói có lý, có thế nàng chỉ là có chút không cam tâm, tốt như vậy cơ hội thế mà không có thể giết nữ nhân kia. Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ không hề động, luôn luôn lạnh lùng sắc mặt càng là phủ đầy hàn ý, chung quanh nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt hạ xuống tới âm vài lần. Đột nhiên, Bắc Minh Dạ nghĩ tới huyễn chi không gian, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu, hướng về đi về phía trước đi. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu thấy vậy, hơi kinh ngạc nhìn mình chủ tử. Chủ tử là sắp điên sao? Phía trước là vách núi A, nếu là hắn tại hướng mặt trước đi một chút khoảng cách, xác định vững chắc sẽ rơi xuống. Ngay tại Ngọc Lưu chuẩn bị hô Bắc Minh Dạ thời điểm, Bắc Minh Dạ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngọc Lưu sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng xác định nàng không có nhìn lầm, chủ tử là tại trước mặt bọn họ biến mất, không phải rơi xuống vách đá hoặc là rời đi Mộ Dung. Cái này chuyện gì xảy ra? Ngọc Lưu nhìn xem Mộ Dung, mị hệ NG ha thành o hình. Mộ Dung nhíu nhíu mày lại, không có trả lời Ngọc Lưu. Nếu là hắn biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra cũng không cần kinh ngạc như vậy. Gặp Mộ Dung không để ý tới bản thân, Ngọc Lưu cũng không có hỏi lại, mà là đứng ở tại chỗ chờ lấy Bắc Minh Dạ xuất hiện trong không gian. Trọng Nguyệt tại ở trong hồ ngâm một hồi lâu mới bước lên ra nước. Bắc Minh Dạ lúc đi vào thời gian, liền thấy bên cạnh hồ bên cạnh trên đồng cỏ để đó Trọng Nguyệt mặc quần áo, đang chuẩn bị đi qua thời điểm, liền thấy Trọng Nguyệt vọt ra khỏi mặt nước, đưa lưng về phía hắn. Mái tóc đen nhánh mềm mại rối tung tại sau lưng, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí hồ nước, nước cực kỳ thanh tịnh. Bắc Minh Dạ theo xem tiếp đi, loang thoáng có thể nhìn thấy Trọng Nguyệt cái kia mê người dáng người. Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt đem thân thể hướng trong nước chầm một cái, có chút bất đắc dĩ hô một tiếng. Nguyên bản có chút thất thần Bắc Minh Dạ bị Trọng Nguyệt như vậy một hô, hồi phục thần trí. Đi đến bãi cỏ bên cạnh, Bắc Minh Dạ cầm một bộ quần áo sạch thả tới đó, ngay sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi thế nào? Trọng Nguyệt nghe vậy, lắc đầu, ta không sao, Ngọc Huyết Chi ta đã nắm bắt tới tay, tại trong cung điện, ngươi trước đi xem một chút có phải hay không cái kia. Không có việc gì, ta có thể chờ ngươi mặc quần áo tử tế lại cùng đi nhìn. Bắc Minh Dạ đứng ở nơi đó, mới vừa rồi còn che kín hàn băng mặt hiện lên ra một nụ cười. Ta mị xinh đẹp, màu nâu tím con ngươi mơ hồ tản ra quan mang, nhìn Trọng Nguyệt có chút không rời nổi mắt. Ngươi chính là bản thân trước đi xem một chút, ta chờ một chút lại đi lên. Lời tuy nói như vậy, Trọng Nguyệt trong lòng lại nhịn không được nhổ nước bọt. Biết rõ nàng muốn lên bờ còn đứng ở chỗ này, sắp phôi a Nguyệt, không nóng nảy, ta chờ ngươi đi lên. Bác Minh Dạ giống như cười mà không phải cười nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, sắc mặt hơi có chút đỏ. Bác Minh Dạ, ngươi một cái sắp phôi nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng. Bác Minh Dạ câu môi khẽ cười, ta chỉ đối với ngươi sắc, thực. Nhìn xem Bác Minh Dạ cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Trọng Nguyệt có chút khóc không ra nước mắt, bình thường nhìn xem rất quân tử a. Quả nhiên, nam nhân có một nửa là cầm thú. Bác Minh Dạ nhìn Trọng Nguyệt một chút, quay người hướng về trong cung điện đi đến. Nếu là hắn lại không rời đi, A Nguyệt sợ rằng phải lại trong nước đợi cho hắn rời đi mới thôi. Nghĩ không ra A Nguyệt còn có như vậy thẹn thùng một mặt gặp Bắc Minh Dạ đi thôi. Trọng Nguyệt lập tức từ ở trong hồ lên bờ, phi tốc cầm lấy trên mặt đất quần áo mặc vào. Chờ sau khi mặc quần áo tử tế, Trọng Nguyệt liền hướng về cung điện đi tới.